Xin chào trường An Phi 10, chương 216, Ban Phong làm công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, quân phản loạn họ Từ tại vùng Giang Nam không ngừng tuyên truyền thất bại của Lý Dật và Thường Khoát. Đồng thời quả quyết rằng vận mệnh của Minh Hậu đã đến hồi tận. Đe dọa chẳng bao lâu sẽ tiến vào kinh sư, buộc Minh Hậu phải hoàn chính quyền cho thái tử họ Lý. Số người hưởng ứng ngày càng nhiều, ngoài những quan lại và hào kiệt vốn bất mãn với việc Minh Hậu xưng đế, còn có nhiều thế lực chen vào đục nước béo cò, ngấm ngầm thúc đẩy thêm, cộng thêm việc quân phản loạn họ Từ cưỡng ép chiêu mộ binh lính khắp nơi. Chỉ trong vài tháng khởi binh, hiện đã có hơn 10 vạn quân, thế lực tăng trưởng nhanh chóng, triều đình trên dưới đều lo sợ không yên. Hôm nay trên triều, Thánh Sách Đế cùng bá quan bàn kế sách bình loạn, có người ra sức luận tội Lý Dật, cho rằng tiến triển bất lợi của cuộc chiến đều do Lý Dật không biết dùng binh, cần lập tức thay tướng. Cũng có người phản đối, cho rằng đổi tướng giữa chiến sự sẽ ảnh hưởng không tốt đến lòng quân. Lại có nhiều quan viên đề xuất triệu tập các vương hầu và các lực lượng khác cùng hợp lực dẹp loạn. Đề xuất này cũng bị phản bác, bởi các chư hầu có thể mang dã tâm, nếu điều động họ xuất binh, có lẽ sẽ tạo cơ hội cho họ lớn mạnh và đe dọa đến triều đình. Giống như việc nuôi hổ gây họa sau này, trong lúc tranh cãi gay gắt, Thánh Sách Đế vẫn chưa tỏ rõ thái độ, cho đến khi Tả tướng Trường Tôn Viên bước ra, trịnh trọng nói, các vị đại nhân chỉ có thể tạm thời giải quyết được nguy cơ trước mắt. Ông đứng trước bá quan, khẽ ngước mắt nhìn lên nữ đế đang ngồi trên long ỷ, thần có một kế sách có thể diệt trừ tận gốc mối họa. Dẹp ức cuộc chiến này, khiến các phe đều quy phục, chỉ không biết thánh nhân có chịu thực hiện hay không, chỉ cần có thể giải cứu đại thịnh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Chẫm thân là quân vương, đương nhiên phải nghe theo lời khuyên. Trường Tôn Viên khẽ cúi mình, giọng nói có phần rắn giỏi. Vậy thần cả gan xin thánh nhân hoàn chính quyền cho hoàng thái tử Lý Trí. Kim điện thoáng chốc im phăng phắc, chỉ còn cảm giác sợ hãi. Phòng bị lan tỏa nhanh chóng. Thái tử Lý Trí biến sắc, không dám tin nhìn vị Tả tướng đại nhân kia. Phải biết quân phản loạn họ Từ khởi binh dưới danh nghĩa buộc thánh nhân hoàn chính quyền. Chúng có thể tập hợp hơn 10 vạn quân. Chính là vì lẽ đó, đủ để thấy lòng người trong thiên hạ đã hướng về đâu. Giọng Trường Tôn Viên vang rõ trong điện, nếu thánh nhân chịu hoàn chính, loạn quân ắt sẽ mất lòng dân, không còn chỗ đứng, thiên hạ quy về một mối, thì giang sơn họ Lý sẽ vững bền. Thần đã nói hết, chỉ không biết thánh nhân có vì giang sơn xã tắc và bách tính đại thịnh mà cân nhắc. Lui về ngôi thái thượng hoàng. Lời lẽ của ông ta tuy khách khí, không chỉ đích danh Minh Hậu là nguyên nhân của mọi tai họa, nhưng trong giọng điệu khuyên răn đã rõ ràng thể hiện ý ép buộc bà thoái vị. Theo Trường Tôn Viên, việc ông ta tôn Minh Hậu làm Thái Thượng Hoàng thay vì Hoàng Thái Hậu cũng đã đủ giữ thể diện cho bà, xem như phương án mềm mỏng nhất. Những quan viên thuộc phe của thiên tử đều biến sắc. Có người định bước ra nhưng bị Ngụy Thúc Dịch ngăn lại. Trên long ỷ, nữ đế nghe vậy, không hề tỏ ra giận dữ hay kinh ngạc. Nếu hành động này có thể cứu giang sơn họ Lý khỏi cảnh nguy nan, chấm tuyệt đối không chần chừ. Hôm nay có thể lập tức cử hành đại điển nhường ngôi ngay tại đại điện này. Nữ đế giơ tay, tháo bỏ mũ miện của hoàng đế, đưa cho thái giám bên cạnh. Bảo hắn giao lại cho thái tử. Bá quan chấn động, có đại thần bước ra quỳ xuống, hoảng sợ kêu lên, bệ hạ. Thánh Sách Đế khẽ quay đầu nhìn thái tử, giọng không lộ cảm xúc, chỉ là vì sự ổn định của giang sơn đại thịnh, trẫm muốn hỏi thái tử một câu, còn tự thấy đã có đủ khả năng cai trị quốc gia hay chưa? Nếu có, trẫm sẽ yên lòng. Thái giám đã cúi đầu, nâng mũ miện đến trước mặt thái tử, Tay của thái giám run rẩy, những tua ngọc trên mũ miện lay động theo, nhưng thái tử còn run rẩy nhiều hơn. Trường Tôn Viên nhìn qua, cất giọng, điện hạ năm nay đã 13 tuổi, đã đến lúc gánh vác trọng trách của Giang Sơn họ Lý rồi. Thấy thái tử vẫn còn do dự, trên trán mồ hôi lạnh lăn xuống, Trường Tôn Viên vén áo quỳ xuống, giơ tay lên nói, thần Trường Tôn Viên khẩn cầu thái tử điện hạ tiếp nhận đại thống, lấy đại cục làm trọng. Đúng vào thời khắc này, thời cơ đã chín muồi, lập tức có nhiều quan viên hưởng ứng quỳ xuống, lần lượt cao giọng, thần đảng xin thái tử điện hạ tiếp nhận đại thống. Nữ đế tháo bỏ mũ miện, mái tóc bạc lộ ra trước bá quan, nhưng bà vẫn ngồi im trên long ỷ, lặng lẽ quan sát thái tử. Người đang được Trường Tôn Viên cùng các đại thần đẩy lên vị trí cao nhất. Thái tử cố lấy can đảm, ngước mắt nhìn về phía long ỷ trên thềm ngự. Thế nhưng chưa kịp tưởng tượng cảnh mình ngồi lên chiếc ghế rồng ấy, hắn đã bị nỗi sợ hãi bản năng nhấn chìm khi đối diện với nữ đế trong khoảnh khắc ấy. Thái tử run rẩy quỳ xuống. Nhi thần chưa có đủ năng lực trị quốc, xin thánh nhân thu hồi mệnh lệnh này. Trường Tôn Viên nghiêm giọng, điện hạ, thái tử dập đầu xuống, run rẩy khóc lóc, các vị đại nhân, ta còn nhỏ tuổi, thực không gánh vác nổi trọng trách Giang Sơn, đứa trẻ 13 tuổi, trong giọng nói đã lộ rõ sự sợ hãi và nước mắt. Trường Tôn Viên vừa đau vừa hận, ngay lúc này, đây đã là cơ hội tốt nhất để ép Minh Hậu thoái vị. Nhưng dù có gia tộc Trường Tôn và các đại thần hết lòng khuyên can, cũng không thể nâng đỡ nổi vị thái tử yếu đuối này. Đây chính là người thừa kế mà Minh Hậu đã nuôi dạy, nên các quan viên còn muốn khuyên tiếp, nhưng thái tử đã đập đầu đến chảy máu, từng chữ đều khẩn cầu trong tiếng khóc, xin thánh nhân thu hồi lệnh này. Thánh Sách Đế nhẹ nhàng thở dài. Thái giám đứng bên cạnh hiểu ý, nâng mũ miện trở về ngự bậc. Theo lệnh của Thánh Sách Đế, thái giám nhẹ nhàng đặt mũ miện lên long án. Nữ đế nhìn về phía Trường Tôn Viên và những người đang quỳ dưới chân. Thái tử còn đùn đẩy trách nhiệm như vậy, trẫm làm sao có thể an tâm mà giao phó đại sự. Như thế, trẫm phải hỏi Trường Tôn đại nhân một câu. Trong tình hình hỗn loạn hiện nay, các khanh ép chấm thoái vị như vậy, có phải là mang ý định lợi dụng ấu chúa để làm loạn triều chính? Vị đế vương với mái tóc hoa dâm phất tay áo đứng dậy. Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Trường Tôn Viên ngẩng đầu. Thần một lòng trung thành với Giang Sơn họ Lý, tuyệt đối không có ý phản nghịch. Tình thế đến nước này, mặt nạ đã rơi xuống, không còn gì để che giấu. Ngược lại, thánh nhân năm xưa tự xưng tạm thời chấp chính, nhưng mãi không chịu trả quyền lực cho họ Lý. Chính vì những hành động trái đạo này mà mới dẫn đến tai họa ngày hôm nay. Chúng thần khuyên can từ sự thật, không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với tiên đế, không hổ thẹn với Giang Sơn vạn dân. Xin hỏi có gì sai? Hay cho câu, có gì sai? Nữ đế dõng dạc đáp. Trong tình hình hiện tại, thay tướng giữa trận là hành động nguy hiểm, huống hồ là thay đổi ngai vị. Không chỉ có nội loạn, mà còn có ngoại bang đang rình rập. Trường Tôn đại nhân lúc này buộc trẫm thoái vị, giao ngôi báu cho một đứa trẻ, là đặt sự an nguy của đại thịnh vào đâu? Các khanh thực sự không có lỗi, thực sự không hổ thẹn sao? Và về mối họa từ quân phản loạn họ Từ, đó là lỗi của trẫm, hay là kết quả của những kẻ tiếp tay từ trong triều? Trường Tôn đại nhân chắc rõ hơn trẫm. Sắc mặt Trường Tôn Viên biến đổi, định lên tiếng thì một quan viên đã bước nhanh ra khỏi hàng, nói quân phản loạn họ Từ tuyên bố sẽ nhanh chóng tiến vào kinh thành, e rằng triều đình đã có nội ứng, xin thánh nhân lập tức điều tra. Liên tiếp có người đứng ra hưởng ứng. Đúng vậy, vụ cướp lương thảo trước đó có nhiều điểm nghi vấn, nhất định có kẻ nội gián tiết lộ cơ mật về vận chuyển lương thảo cho quân phản loạn họ Từ. Chúng ta đều biết, dưới trướng Từ Chính Nghiệp có tướng Sách Nhân, là họ hàng bên ngoại của phu nhân Trường Tôn Đại Nhân. Đối phương khởi binh, ắt sẽ tìm cách lôi kéo triều thần, nên việc Trường Tôn Đại Nhân không biết về âm mưu phản loạn của họ Từ, thần khó có thể tin. Phản tặc Lạc Quan Lâm khi xưa còn giữ chức ngự sử trong triều, cũng có quan hệ mật thiết với Trường Tôn Đại Nhân. Thần xin đề nghị triều đình điều tra kỹ lưỡng xem liệu Trường Tôn Viên và loạn quân có mối liên hệ nào, để thanh trừ nội bộ triều đình. Nữ đế lập tức hạ lệnh cho Tư Cung Đài cùng cấm quân khám xét phủ Trường Tôn, và nhanh chóng tìm được bằng chứng là những lá thư qua lại với quân phản loạn. Nhiều quan viên khác cũng tố cáo rằng Trường Tôn Viên sớm đã có lòng phản nghịch, muốn buộc tội thì thiếu gì lời lẽ. Trường Tôn Viên cười lạnh, gia tộc họ Minh đã nhiều lần vu oan giá họa, chẳng lẽ vẫn chưa biết mệt sao? Lời này vừa châm biếm việc bị Minh Hậu vu oan, vừa ám chỉ sự kiện nhà họ Minh trước đó từng vu oan cho Thường Gia Công Tử. Vậy là đối phương đã sắp đặt ván cờ này từ lâu, chỉ chờ đến hôm nay để bày ra. Ván cờ này e rằng đã được bày từ lúc Minh Hậu quyết định xử lý Minh Cẩn. Ban đầu tưởng rằng hành động đại nghĩa diệt thân ấy là để giữ thể diện, nhưng thực chất là quyết tâm tiêu diệt Trường Tôn gia, nhân cơ hội này triệt để loại bỏ. Trường Tôn Viên run rẩy đứng dậy, ánh mắt đầy bi phẫn. Trường Tôn gia chúng ta đã trung thành với Giang Sơn họ Lý hơn trăm năm, đồng cam cộng khổ cùng Giang Sơn này, nay phải trơ mắt nhìn Giang Sơn này diệt vong dưới tay một ngoại tộc nữ nhân. Nữ đế nhắm mắt lại, đau xót không nguôi, người đâu, bắt phản tặc Trường Tôn Viên giam vào ngục chờ thẩm tra. Có đại thần lớn tiếng kêu, không thể, định tản bước cấm quân, nhìn những kẻ đến giờ vẫn còn muốn ép bà thoái vị. Nữ đế không một chút do dự, kẻ nào ngăn cản đều coi là đồng đảng của quân loạn họ Từ, xử tội cùng một thể. Bà đã quyết tâm diệt trừ Trường Tôn gia, cũng đồng nghĩa đã sẵn sàng chịu hy sinh. Vẫn có người không chịu lùi bước, cấm quân tuốt kiếm tiến vào điện, bắt giữ tất cả. Những tiếng chửi mắng, nguyền rủa vang lên không ngớt, cho đến khi chúng hoàn toàn tắt lịm, nữ đế mới chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi lại vào long ỷ. Nhìn về phía hàng ngũ bá quan trong điện, bà thấy rõ nhiều vị trí quan trọng này đã trống không. Những quan viên đứng đầu, hoặc nắm giữ các chức vụ quan trọng, hoặc là thủ lĩnh của các gia tộc lớn, quyền lợi đan xen khăng khít, giết họ không khác nào nhổ đi một mụn nhọt độc hại, nhưng cũng chẳng khác nào tự chặt đi một cánh tay của triều đình. Đây chính là lý do mà bà lâu nay không dám tùy tiện động đến những kẻ này. Các chức vụ trống cần người có năng lực bổ sung, nếu không sẽ khiến trật tự sụp đổ. Những bất mãn, oán hận và phản kháng cũng cần phải dẹp yên từng bước. Đây đều là những vấn đề lớn, bất kể hành động ra sao cũng sẽ để lại hậu họa vô tận. Nhưng đến nước này, giữa Trường Tôn gia và bà đã không còn đường lui. Hoặc là sống, hoặc là chết, bà cần phải giết Trường Tôn gia để tạm thời dẹp loạn trong triều. Và cũng cần giết họ để cảnh cáo quân phản loạn họ Từ. Bà không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra tay trước. Chỉ trong một đêm, toàn bộ gia tộc Trường Tôn bị giam vào ngục, những kẻ liên quan cũng bị tước chức và bỏ tù. Hành động của nữ đế tựa như cơn gió bão, ngay lập tức cả triều đình lẫn kinh sư đều chìm trong cảnh gió tanh mưa máu. Sáng sớm hôm sau, Thường Tuế Ninh đứng dưới hành lang, nhìn một chiếc lá khô phủ đầy xương giá rơi xuống trong ánh bình minh. Người nhà họ Thường đã rời kinh để áp tải lương thảo nhiều ngày. Nàng chưa thể rời đi cùng họ, không phải vì không muốn, mà là không thể. Mặc dù chuyện này đã được hộ bộ chấp thuận, nhưng nữ đế ắt hẳn biết rõ, nếu nàng cũng tham gia áp tải lương thảo, thì chuyến đi sẽ không được chấp thuận. Dù nữ đế có bận rộn với triều chính, cũng sẽ không thể nào để nàng cùng đại ca và mọi người rời kinh đi tìm phụ thân một cách dễ dàng như thế. Việc này quá đáng nghi, cũng quá thu hút sự chú ý, thay vì khiến nữ đế nghi ngờ, khiến tất cả đều không thể đi. Cách tốt nhất là để người nhà họ Thường đi trước với Lương Thảo. Sau đó nàng mới có thể đưa đại ca rời khỏi kinh thành để tìm thầy chữa bệnh. Chuyến áp tải Lương Thảo lần này do các lão binh từng theo Thường Khoát năm xưa đảm nhiệm. Những người cần đi đã đi hết, chỉ còn lại vài quan nô được ban cho. Người và Lương Thảo đã rời đi. Tiếp theo nàng cùng Tuế An rời đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ninh Ninh, nhìn xem này, ngoài sân, Thường Tuế An đang được kiếm đồng dìu đỡ. Bất chợt gọi nàng, mỉm cười vui vẻ, hôm nay ta đã có thể đi được nửa vòng rồi. Thường Tuế Ninh cũng nở nụ cười, gật đầu với Thường Tuế An. Vị ngự y được phái đến chữa trị cho Thường Tuế An, cùng với mấy vị thái giám hàng ngày đến thăm viếng, cũng đầy vẻ hân hoan. Thường lang quân hồi phục nhanh như vậy, e rằng chẳng mấy chốc, chưa đến trăm ngày đã có thể hoàn toàn hồi phục gân cốt, đi lại bình thường rồi. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, mong là thế. Sau đó, nàng đề nghị với Thường Tuế An, A huynh đã có thể đi lại, vậy ngày mai hãy cùng muội đi đến Đại Vân tự để hoàn nguyện. A huynh không tiện di chuyển vội vàng, chúng ta có thể ở lại chùa vài ngày. Thường Tuế An hiểu ý, gật đầu. Được, ngự y nghe vậy liền dặn dò một số điều cần chú ý khi các thái giám về cung. Họ liền báo chuyện này với Thánh Sách Đế. Nữ đế căn dặn, hãy truyền khẩu dụ của trẫm đến Đại Vân tự, bảo sư tăng trong chùa chăm sóc Thường Lang quân chu đáo. Trụ trì của chùa tuy là Vô Tuyệt đại sư, nhưng phần lớn tăng nhân trong chùa đều là tai mắt của bà, nên ngoài việc chăm sóc, họ cũng sẽ theo dõi nhất cử nhất động của hai huynh muội nhà họ Thường. Nhưng vì lẽ đó, Thánh Sách Đế trong tiềm thức chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng Thường Tuế Ninh sẽ nhân cơ hội đi hoàn nguyện này để làm điều gì khác. Trước đó, khi nghe nhà họ Thường đề nghị áp tải Lương Thảo để viện trợ quân đội, bà từng thoáng nghĩ rằng cô gái ấy sẽ mượn cơ hội này rời kinh. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Vì thế, bà đã đồng ý để hộ bộ phê chuẩn việc này, cũng đồng thời hạ bớt sự cảnh giác trong lòng. Hơn nữa, gần đây chính sự bề bộn và cấp bách, mọi sự chú ý của bà đều bị cuốn vào đó. Ngoài việc thanh trừng và đàn áp phe cánh Trường Tôn gia, gần đây còn có mật báo từ Tây Vực gửi về kinh thành, nói rằng thế lực của Thổ Phồn ngày càng lớn mạnh, các tiểu quốc biên giới hoặc bị thôn tính, hoặc đã quy hàng Thổ Phồn, và tham vọng của Thổ Phồn hiển nhiên không dừng lại ở đó. Gần đây đã có dấu hiệu quấy rối lân bang của Đại Thịnh là đột quyết. Đêm đã khuya, Thánh Sách Đế giấu đi vẻ mệt mỏi trong đáy mắt, truyền gọi Minh Lạc. Minh Lạc nhanh chóng đến. Từ sau sự kiện Khổng Miếu, nàng chưa từng được vào cung hầu hạ tại điện Cam Lộ. Nàng biết rõ nguyên nhân, một là vì nàng là người của Minh gia, Minh Cẩn phạm tội lớn như vậy, vào thời điểm nhạy cảm này, nàng thường xuyên xuất hiện bên cạnh hoàng đế sẽ dễ gây ra những lời dị nghị không cần thiết. Giờ đây, Trường Tôn gia đã bị tống vào ngục, chẳng lẽ cô mẫu định trọng dụng nàng trở lại sao? Đáng tiếc là nàng hiểu rõ, việc không được gặp hoàng đế suốt nhiều ngày qua không chỉ vì nàng là người Minh gia, mà còn vì ánh mắt của phu nhân họ Sương nhìn nàng lúc đề cập đến việc Thường Tuế Ninh là sao trổi ở Khổng Miếu hôm đó. Người như Thánh Sách Đế làm sao không nghi ngờ. Vì thế, thay vì nghĩ rằng sẽ được trọng dụng lại, Minh Lạc nghiêng về suy nghĩ rằng đây là lúc hoàng đế rảnh rỗi, đã dẹp yên loạn triều, và bây giờ có thời gian để hỏi tội, xử lý nàng, nàng nên cắn chặt răng không nhận tội, hay tìm lời bào chữa để xin hoàng đế giảm nhẹ hình phạt. Minh Lạc đã hình dung ra nhiều hình phạt có thể giáng xuống đầu mình. nhưng nàng không ngờ rằng, thứ chờ đợi nàng lại là một thánh chỉ Ban Phong. Khi nàng hành lễ quỳ xuống, chỉ nghe thấy tiếng thái giám tuyên chỉ vang vọng, nữ nhi của Ứng Quốc công phủ, Minh Lạc, từ nhỏ đã theo hầu trong cung, bầu bạn với trẫm nhiều năm, được trẫm dạy dỗ, tính tình cẩn trọng đoan trang, dịu dàng hiền thục, thông minh lại có tài, có khả năng phụ giúp trẫm lo toan chính sự. Nay trẫm phong nàng làm Cố An công chúa, ban tặng kim sách, phúc lộc vĩnh viễn, khâm thử. Minh Lạc sững sờ, cô mẫu không chỉ không trách phạt, mà còn phong nàng làm công chúa. Rốt cuộc là vì sao? Cách chương.